Vô địch kiếm vực, chương 290, bi kịch lãnh ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đột nhiên xuất hiện lãnh ngân, lãnh quân trong mắt cũng là hiện lên lướt một cái vẻ trào phúng. Trước mắt cái này xả bức ỉ vào tự mình thân pháp huyền kỹ quỷ dị khó lường, cũng dám không chút kiêng kỵ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cái gì gọi là tìm đường chết? Cái gì gọi là xả bức? Trước mắt cái này lãnh ngân chính là Dương Diệp cũng là sửng sờ. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới cái này lãnh ngân cư nhiên sẽ như thế quang minh chánh đại ra hiện ở trước mặt của hắn. Đối phương đây là muốn. Mắt lạnh nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó liền nhìn về phía kia nằm dưới đất lãnh quân. Về phần Dương Diệp trên vai tử điêu, hắn thì là hoàn toàn không thấy. Tấm tắc, lãnh quân, thật là không có nghĩ đến. Đối mặt một cái tiên thiên cảnh huyền giả, ngươi cư nhiên sẽ rơi vào trình độ như vậy. Tấm tắc, ngươi còn như đối phương cầu xin tha thứ. Thật là không có nghĩ đến a. Lãnh quân ngươi cũng có hôm nay a. Lãnh ngân nhìn lãnh quân, lắc đầu, chậm rãi nói. Hắn tự nhiên là không mang Dương Diệp để ở trong mắt. Bởi vì chỉ cần hắn còn muốn chạy, đừng nói một cái tiên thiên cảnh huyền giả, coi như là có thể huyền khí hóa cánh linh giả cảnh cường giả cũng đuổi không kịp hắn. Có quỷ dị kia địa thân pháp huyền kỹ tại, hắn cần bận tâm một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh huyền giả sao? Đáp án là không cần. Dương Diệp không hề động tay, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn cái này đột nhiên xuất hiện sát thủ. Cái này lên trời đối với hắn thật là thật tốt quá. Mới vừa thu phục một cái siêu cấp tay chân, hiện tại lại nữa rồi một cái. Lãnh quân lấy xem xỏa bước ánh mắt của nhìn lãnh ngân liếc mắt, sau đó nói, lãnh ngân, trước đây ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hữu dũng vô mưu mà thôi. Hiện tại xem ra, hữu dũng vô mưu vậy cũng là khen ngươi. Ngươi quả thực chính là cái siêu cấp lớn xỏa bước. Ngươi cái này căn bản là một người đầu heo não. Ngươi thực lực ta không sai biệt lắm. Ta hôm nay rơi vào như vậy tình cảnh, lẽ nào ngươi cũng sẽ không ngẫm lại đây là tại sao không? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tại trước tiên liền xoay người chạy, mà ngươi lại không chút kiêng kỵ xuất hiện ở đây. Nói ngươi đầu người heo não, vậy cũng là vũ nhục heo. Nghe vậy, lãnh ngân biến sắc, đúng vậy, mình tại sao không muốn qua vấn đề này đây? Trước mắt cái này lãnh quân thực lực so với tự mình chỉ cường không kém, thế nhưng hắn là một nào rơi vào như vậy hạ tràng. Nghĩ vậy, lãnh ngân quay đầu nhìn về phía một bên chính trêu tức nhìn hắn Dương Diệp. Thấy Dương Diệp kia đùa giỡn ngược ánh mắt của lãnh ngân trong lòng dùng mình. Hắn đây là cái gì ánh mắt? Nhận thấy được sự tình không ổn, lãnh ngân thân hình khẽ động, chuẩn bị bước ra trở ra. Nhưng mà đã muộn, tại chung quanh hắn, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một đạo tử sắc quang bích. Nhìn đạo kia tử sắc quang bích, một bên lãnh quân nhất thời lộ ra một cái nhìn có chút hả hê thần tình. Mình bây giờ rốt cục có một bạn. Thấy cái này tử sắc quang bích, lãnh ngân thầm nghĩ không tốt. Không chút do dự chính là đối về cái này quang bích chém ra một trường. Nhưng mà cái này quang bích cũng không chút sứt mẻ. Mà đang ở hắn chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, một đạo tử quang cũng quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oanh! Lãnh ngân trực tiếp bị đánh bay. Tiếp tục oanh, ân, lưu một hơi thở là được. Dương Diệp nhạt thanh nói. Trước mắt cái này kêu lãnh ngân sát thủ vừa nhìn chính là một cái gai đầu. Phải trước thế rơi hắn đâm. Sau đó tại tới nói chuyện tay chân vấn đề. Tại Dương Diệp bày mưu đặt kế hạ, tử điêu lại chém ra hơn 10 nói tử quang. Cũng may tử điêu đã khống chế tử quang lực lượng. Cái này tử quang có thể cho kia lãnh ngân tạo thành thống khổ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng như vậy, nhưng là khiến kia lãnh ngân dễ chịu. Sau nửa canh giờ, lãnh ngân đã hấp hối. Vậy chật vật trình độ, so với lãnh quân lúc trước, do hữu quá chi, không có chút nào nói nhảm, cũng không có hỏi lãnh ngân ý kiến. Dương Diệp trực tiếp khiến tử điêu mang lãnh ngân một luồng hồn phách hút ra đi ra. Bởi lần này lãnh ngân là thanh tỉnh, cho nên, kia hút ra hồn phách thống khổ, làm cho Lãnh Ngân trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Điều này làm cho một bên Lãnh Quân nhìn thân thể thẳng chiến. Hai khắc sau, Lãnh Ngân tỉnh lại, khi thấy Dương Diệp lúc, Lãnh Ngân trong mắt nhất thời hiện lên sát ý cùng dữ tợn. Nhìn thấy Lãnh Ngân bộ dáng này, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, móc ra một trương thượng phẩm phù lục vỗ vào Lãnh Ngân trên người. Sau đó nói, tiếp tục oanh, Lãnh Quân, Tử Điêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu chảo vung lên, mười mấy nói tử quang nhất thời đánh vào Lãnh Ngân trên người của. Sau đó kỳ lại hôn mê bất tỉnh. Một khắc đồng hồ sau, tại Dương Diệp trị liệu phù dưới tác dụng, Lãnh Ngân tỉnh lại, khi thấy Dương Diệp lúc, Lãnh Ngân trong mắt nhất thời lại lộ ra hung quang, đồng thời còn chuẩn bị động thủ. Tiếp tục oanh, tại oanh, một lúc lâu sau, Lãnh Ngân tỉnh lại, lúc này đây, khi hắn nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt cũng không có hung quang, có, chỉ sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng mà Dương Diệp cũng phảng phất nói thuận miệng thông thường. Nhìn thấy Lãnh Ngân tỉnh lại, không chút do dự lên đường, tiếp tục oanh, vừa nói vừa là một trương thượng phẩm phù lục vỗ vào Lãnh Ngân trên người. Phù lục nhiều, chính là tùy hứng, đáng thương Lãnh Ngân bi kịch. Một khắc đồng hồ sau, Lãnh Ngân lần thứ hai tỉnh lại. Lần này, khi hắn tỉnh lại mở mắt ra nói câu nói đầu tiên là, ta chịu thua. Điều này làm cho chuẩn bị nói tiếp tục oanh Dương Diệp sửng sốt. Đối phương cư nhiên nhận thua. Ngay tại lúc này, mười mấy nói tử quang cũng lại đánh vào Lãnh Ngân trên người. Tại ngất đi trong nháy mắt đó, Lãnh Ngân trong lòng kêu R3N. Ta con mẹ nó đều nhận thua. Ngươi còn muốn thế nào? Ta nhận thua a, đại ca. Ta nhận thua a, tính là ngươi muốn giết ta. Cho ta một cái thống khoái được chưa? Được chưa? Dương Diệp cũng là sững sờ. Tự mình chưa nói oanh a, nhìn về phía Tử Điêu. Chỉ thấy Tử Điêu trừng mắt nhìn. Sau đó vuốt tiểu chảo. Tựa hồ muốn nói. Thói quen. Lãnh Quân. Dương Diệp. Hai người triệt để hết chỗ nói rồi. Nhìn về phía Lãnh Ngân, trong con mắt đầy là vẻ đồng tình. Cái này Lãnh Ngân thực sự quá bi kịch. Qua một khắc đồng hồ, Lãnh Ngân tỉnh lại. Lúc này đây, hắn không thấy hướng Dương Diệp, mà là nhìn về phía Tử Điêu. Nhìn trước mắt con này tiểu bất điểm, Lãnh Ngân trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Nếu như sớm biết rằng cái này cái thần bí vương cấp huyền thú kinh khủng như vậy, đánh chết hắn hắn cũng là không sẽ ra tới. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Muốn sống, còn là muốn chết. Dương Diệp nói thẳng, nếu BGHV gần như muốn sống, ngươi hẳn là minh bạch làm như thế nào. Nếu như muốn chết, ngươi tự sát AH, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Lãnh Ngân khóe miệng giật một cái. Tự sát. Không ai là muốn chết. Con kiến hôi còn sống tạm bợ đây. Huống là người đây. Mắt lạnh chọn lọc tự nhiên sống. Sự lựa chọn này khiến Dương Diệp rất là vui vẻ. Đương nhiên, hắn không phải là vui vẻ Lãnh Ngân có thể sống mệnh. Mà là vui vẻ hắn lại thêm một cái siêu cấp tay chân. Lúc này đây đi trước cổ chiến trường. Bất kể là đối mặt 6 thế lực lớn đệ tử. Còn là kia cái khác vực thiên tài yêu nghiệt. Hắn lại thêm một cái lá bài tẩy. Khi biết Dương Diệp có thể thay mình giải độc sau, Lãnh Ngân trong lòng đối Dương Diệp mâu thuẫn nhất thời tiêu thất rất nhiều. Tuy rằng giải độc sau bọn họ sẽ bị quản chế với Dương Diệp, nhưng tổng so bị quản chế với mình cừu nhân thật là tốt. Hơn nữa từ nay về sau, bọn họ có thể triệt để thoát ly ngũ sát cái tổ chức này. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn có thể đối ngũ sát tổ chức xuất thủ. Ta nghĩ hồi Nam vực. Đúng lúc này, Lãnh Quân đột nhiên lên tiếng nói. Dương Diệp nhướng mày, nói, vì sao, hắn còn muốn đến mang theo hai người này đi trước cổ chiến trường đây? Lãnh Quân trầm giọng nói, tại Nam vực, còn có thật nhiều giống ta cùng Lãnh Ngân như vậy sát thủ. Đương nhiên, thực lực của bọn họ không có ta môn như thế cường. Thậm chí rất nhiều chỉ là phàm nhân cảnh, tiên thiên cảnh, nhưng là bọn hắn tiềm lực cũng cực kỳ cường đại. Nếu như ngươi có thể thay bọn họ giải độc, vậy bọn họ nhất định sẽ nguyện ý vì ngươi cống hiến. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có nhiều hơn rất nhiều giúp đỡ, càng có thể suy yếu ngũ sát tổ chức chỉnh thể thực lực. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần để cho bọn họ tới tìm ta? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Cửu Thành đã ngoài. Lãnh Quân trầm giọng nói. Bọn họ cùng ngũ sát tổ chức đều có đến thù không đợi trời chung. Nếu như có thể thoát khỏi ngũ sát tổ chức khống chế, bọn họ nhất định là sẽ không cự tuyệt. Chỉ là kể từ đó, chúng ta rất có thể sẽ trở thành ngũ sát tổ chức truy sát đối tượng. Thậm chí, ngũ sát tổ chức có thể sẽ xuất động địa giết, cũng chính là linh giả cảnh cường giả sát thủ tới giết ta môn. Cái này không sao cả. Dương Diệp nói, dù sao cũng bọn họ tiến bộ cổ chiến trường. Tính là vào cổ chiến trường, cũng không có thể ra tay với chúng ta. Nói như vậy, người đồng ý, Lãnh Quân hỏi. Đương nhiên đồng ý, Dương Diệp cười nói. Ngươi cùng Lãnh Ngân đều hồi Nam Vực. Tận khả năng của người đi tìm ngũ sát tổ chức những sát thủ kia. Sau đó mang theo bọn họ tới cổ chiến trường tìm ta. Lấy các ngươi thân pháp. Phải mặc càng cái này thập vạn đại sơn. Đi trước cổ chiến trường. Hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ cần các ngươi tiến nhập cổ chiến trường. Ta tự nhiên có biện pháp tìm được các ngươi. Ngươi không sợ chúng ta chạy trốn sao? Lúc này, một bên Lãnh Ngân đột nhiên nói. Các ngươi dám sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. Lãnh Ngân hừ lạnh một tiếng. Nói, có cái gì không dám? Chỉ phải ly khai ngươi cùng cái này cái thần bí vương cấp huyền thú. Ngươi còn có thể tìm tới chúng ta không được? Dương Diệp cười cười. Nói, ngươi mặc dù có thể thử xem. Lãnh Ngân trầm mặc. Lúc trước hắn còn ôm một tia ảo tưởng. Đó chính là cái này Dương Diệp khống chế bọn họ phương pháp là cần khoảng cách. Nói cách khác, chắc là bọn họ cùng Dương Diệp cùng một chỗ lúc, Dương Diệp mới có thể khống chế bọn họ. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp thái độ cho hắn biết, Dương Diệp khống chế hai người bọn họ phương pháp, căn bản không chịu khoảng cách hạn chế. Nghĩ vậy, Lãnh Ngân cùng Lãnh Quân hai trong mắt người đều là hiện lên lướt một cái bi sắc. Bọn họ không muốn chết, nhưng cũng không muốn tự do bị người khác điều khiển. Thử nghĩ, lại có người nào thực sự nguyện ý đi làm người khác tay chân đây? Bất quá bây giờ bọn họ căn bản không có tuyển chọn. Làm như biết hai người suy nghĩ. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, ta chỉ cần các ngươi 10 năm tự do. 10 năm sau khi, ta sẽ giải trừ cấm chế trên người các ngươi, cho ngươi khôi phục tự do. 10 năm với hắn mà nói, đã được rồi, bởi vì hắn có tự tin. Tại 10 năm sau khi, hắn hoàn toàn không cần bất luận cái gì tay chân. Quả thật, nghe được Dương Diệp nói, Lãnh Ngân cùng Lãnh Quân hai người chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kích động nói, tự nhiên, Dương Diệp nói. Nói 10 năm liền 10 năm. Đương nhiên, nếu như 10 năm này nội các ngươi đối với ta bằng mặt không bằng lòng. Hoặc là khiến ta không hài lòng. Đây cũng là không cần 10 năm. Sau một khắc ta khả năng chỉ biết cho các ngươi tại thế gian này tiêu thất. Tuyệt đối sẽ không. Hai người vội vã bảo đảm nói. 10 năm, đối với một người bình thường mà nói. Có lẽ là một đoạn năm tháng khá dài. Thế nhưng đối một cái huyền giả mà nói, bất quá là trong chớp mắt chuyện mà thôi. Cách chương.